Chương 755, phiên ngoại mộng 1, ma pháp đại lục thiên. Cờ rít ngươi tỉnh Ôn Dao cảm giác giống như có người tại bên thai nàng hô cái gì, đồng thời còn có người đang nhẹ nhàng lung lay chính mình. Nàng cực lực muốn mở to mắt, nhưng là đầu não một mảnh hỗn độn, thân thể chịu nặng, toàn thân không sử dụng ra được kính tới. Đồng nhiên, nàng ngửi thấy một cỗ cực kỳ nồng đậm lại mùi gây mũi, cái kia cỗ khí vị bay thẳng tiến trán của nàng, giống như một thanh lợi kiếm phá tan rồi nàng hỗn độn đại não, làm cho nàng đống dưng mở mắt trước mắt là một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, mà trước mặt nàng chính Ngô Iso mở một xuyên màu xanh sấm pháp sư bảo nam tử trung niên, một mặt lo âu nhìn qua nàng. Lão sư nhìn thấy mình duy nhất học sinh tỉnh lại, Phất Lan Đức Đại Ma Đạo Sư thở dài một hơi, sau đó lại có chút nhíu mày, cờ dít, ngươi vừa mới đang nói cái gì loại ngôn ngữ này ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, là ngươi gần nhất mới nghiên cứu ngôn ngữ sao là cái kia chủng tộc Ôn Dao, không, là cờ dít sững sờ, nàng vừa mới không phải hô lão sư a bây giờ suy nghĩ một chút, nàng hoàn toàn không nhớ rõ mình vừa mới nói đến cùng là cái gì. Chẳng lẽ nàng nói không phải đại lục tiếng thông dụng nhìn xem cách ma đạo sư chỉ có cách xa một bước gái đồ mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt. Phất Lan Đức đổi một đề tài, tốt cờ dít, ngươi chạy thế nào đến ác mộng hoa nơi này, hơn nữa còn lâm vào mộng cảnh, nếu như không phải ta đến đây, ngươi sợ rằng sẽ bị đi ngang qua cường đại ma thú ăn hết ác mộng hoa nghe danh tự liền biết, loại này hoa hương hoa có thể khiến người ta bất chi bất giác lâm vào mộng cảnh, cuối cùng mê thất ở trong giấc mộng, vĩnh viễn vẫn. Chưa tỉnh lại cờ rít quay đầu nhìn lại, quả nhiên tại phụ cận phát hiện một mảng lớn đu đóa hoa màu xanh lam. Nhiều như vậy ác mộng hoa, nếu như không cẩn thận, nàng đích xác sẽ trúng chiêu. Cho nên là nàng hút vào quá nhiều ác mộng phấn hoa mà lâm vào mộng cảnh sao cái kia nàng làm sao nhớ kỹ nàng vừa mới không cẩn thận bị cuốn vào hai con thánh thú chiến đấu. Thánh thú uy áp ép tới nàng thở không nổi, sau đó trong đó một con thánh thú thân thể to lớn bay đi. Như một tòa núi lớn hướng nàng đè xuống. Nàng động đều không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia bóng ma cách mình càng ngày càng gần. Cho nên đây hết thảy đều là giả cờ rít vặn lên lông mày cố gắng nghĩ lại, nàng nhớ kỹ về sau nàng giống như đích thật là làm một cái rất dài mộng, nhưng là cụ thể mộng thấy cái gì nàng bây giờ lại nhớ kỹ không rõ ràng lắm, giống như có rất nhiều lắc lư bóng người, nhưng là nàng lại thấy không rõ hình dạng của bọn hắn. Tựa như là ngà mở hoa trong ma nở xương đồng dạng. Cho nên kia cũng là ảo giác đều là đang nằm mơ nhìn thấy cờ rít có chút tinh thần hoảng hốt bộ dáng. Phất Lan Đức lo lắng nói, đứa bé, tình trạng của ngươi hiện tại thật không tốt, đồ vật ta một người đi tìm đi, ngươi về trước đi. Cờ rít lắc đầu, nàng nhặt lên rơi ở bên người pháp trượng, đứng dậy vô vô pháp sư bảo, lão sư, ta không sao, lần này chúng ta muốn đi vào lạc hồn chi sâm chỗ sâu. Một mình ngươi ta không yên lòng, cùng một chỗ đi. Lạc hồn chi xâm chỗ sâu truyền thuyết có thánh thú tồn tại, nàng lao sư hiện tại mặc dù cách thánh ma đạo sư chỉ có cách xa một bước, nhưng là dù sao còn không phải thánh ma đạo sư, nàng theo bên người cu nở dê có thể giúp một chút bận điệu. Đã cờ rít kiên trì, Phất Lan Đức cũng chỉ có thể làm cho nàng tiếp tục đi theo. Lúc này hai người đã tới gần lạc hồn chi xâm trung tâm nhất, bằng không thì cũng không sẽ thấy nhiều như vậy ác mộng hoa. Sau đó cờ rít đánh lên 12 phần tinh thần, sợ mình lại trúng chiêu, bất quá, làm người ta giật mình chính là, thời gian còn lại bên trong, bọn họ tựa như là bị nữ thần may mắn chiếu cố, không chỉ có không có gặp được cao giai ma thú hoặc là thánh thú, rất thuận lợi tìm được cần có cao giai ma thực, còn phát hiện không ít bình thường khó gặp ma thực, đều là chế tác cao giai dược tề khan hiếm vật liệu. Cờ rít, xem ra chúng ta lần này vận khí không tệ. Phất Lan Đức thật cao hứng. Lần này hắn sở dĩ đến lạc hồn chi xâm là vì cho lão bằng hữu của mình phối chế một loại nào đó giải dược trong đó một loại vật liệu chỉ có lạc hồn chi xâm chỗ sâu mới mọc ra. Vậy chúng ta nhanh lên trở về đi, bác nói không chừng cũng chờ gấp. Ha ha, ngươi yên tâm, tên kia mệnh cứng ngắc lấy đâu, nhất định có thế chống đỡ. Phất Lan Đức vội vã mà chạy về mình pháp sư tháp, tách ra thơ y điếm lại giao cho cờ rít cơ bản ma pháp của mình bút ký. Cờ rít. Ngươi đã trở thành đại ma pháp sư rất lâu, ma lực dự trữ QNZ đủ rồi, cũng nên là thời điểm tiến giai ma đạo sư. Những này bút ký ngươi nghiêm túc nhìn xem, có thể viết đến nhiều ít liền xem chính ngươi. Cờ rít tiếp nhận nổ tẹp úc, gật gật đầu, ta sẽ, lão sư. Hy vọng chúng ta lần tiếp theo gặp mặt, ngươi đã trở thành ma đạo sư. Cờ rít mỉm cười, vậy ta cu nở dê hy vọng lần sau gặp mặt lao sư ngươi cu nở dê có thể trở thành thánh ma đạo sư. Phất Lan Đức chừng nàng một chút, nếu như thánh ma đạo sư dễ dàng như vậy toàn bộ đại lục cu nở dê không sẽ chỉ có ba cái, chớ đừng nói chi là đã hơn 2.000 năm chưa từng xuất hiện pháp thần. Cùng sư phụ của mình sau khi tách ra, Cờ Dít tiến về mình pháp sư tháp. Cứ việc con nở chưa trơ tha nhờ ma đạo sư, nhưng là bởi vì có như thế một vị lợi hại lao sư, thêm nữa gia tộc của nàng thế lực, nàng có đầy đủ tài lực kiến tạo thuộc về mình pháp sư tháp. Trên đường trải qua gia tộc lãnh địa, Cờ Dít nghĩ nghĩ, quyết định tới xem một chút. Từ từ phụ mẫu cùng mấy tên huynh trưởng lần lượt qua đời, nàng lần trước đến đây là hơn 20 năm trước tham gia nàng huynh trưởng tang lễ. Nhìn xem hoa lệ nhi xa hoa lãng phí lâu đài, Cờ Dít trong lòng cũng a có quá nhiều xúc động, dù sao nàng rất sớm đã đi theo lão sư học tập ma pháp, chân chính ở tại lâu đài thời gian nghe không nhiều. Huống chi, nàng cũng không quá ưa thích lâu đài câu thúc sinh hoạt. Bây giờ kế thừa ô nỉ hoặc tờ gia tộc công tức tức vị chính là Cờ Dít đại ca cháu trai, một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Khi biết được Cờ Dít đến lúc, hắn lập tức mang theo người cả nhà tự mình nên đón. Cờ Dít thân phận của pháp sư còn chưa đủ lấy công tức tự mình nên đón, nhưng là nàng đồng thời cu nở dê là công tức cô tổ mẫu, là trưởng bối. Nhìn xem Cờ Dít loại kia hơn 20 tuổi bộ dáng mặt, công tước thật sự là gọi không ra cô tổ mẫu ba chữ, cuối cùng trực tiếp xưng nàng là các hạ. Cái này cô tổ mẫu nhìn qua cùng hắn đại khuê nữ không sai biệt lắm được chứ hắn còn nhớ rõ hơn 20 năm trước tổ phụ tang lễ thời điểm nhìn thấy vị này cô nãi nãi, cùng hiện tại giống nhau như lúc, đều không có gì thay đổi. Không nghĩ tới hơn 20 năm sau còn có thể gặp lại ngài, ngài tới có việc gì thế công tức đem Cờ Dít nên đến lâu đài phòng tiếp khách, để thị nữ lên nhất trà ngon cùng điểm tâm. Cờ Dít nhẹ nhàng trả lời, không có gì, tới xem một chút. Nơi này là nhà của ngài. Tùy thời chào mừng ngài trở về, ngài trước đó gian phòng một mực còn bảo lưu lấy, mỗi ngày đều có người quét dọn, đêm nay muốn ở tại nơi này sao công tước vẫn là rất hoan nghênh Cờ Dít ở đây ở một đêm, bởi vì hắn nhớ kỹ trước kia Cờ Dít mỗi lần trở về đều sẽ cho người trong nhà lưu lại một chút dược tề, những chất thuốc này tác dụng rất lớn. Gặp Ôn Dao gật đầu, công tước thật cao hứng, lập tức để thê tử của mình đi an bài, một lần nữa đem Cờ Dít trước kia phòng ở quét dọn một lần. Đảng công tước phu nhân rời đi, Cờ Dít có chút rời hạ ánh mắt, đem ánh mắt đặt ở một vị liên tiếp công tước trên người cô gái. Nữ hài nhìn qua bất quá 10 tuổi khoảng trường, xuyên chế tác tinh xảo quần áo, một đôi con mắt màu xanh lam ngưỡng mộ nhìn lấy mình. Gặp Cờ Dít nhìn nàng, nữ hài lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười, hướng công tước bên người né tránh. Công tước gặp Cờ Dít tựa hồ đối với mình ít nhất nữ nhi cảm thấy hứng thú, lập tức lôi kéo nàng giới thiệu nói, các hạ. Đây là ta ít nhất nữ nhi, 5 tuổi thời điểm cu nở dê đo ra ma pháp thiên phú, mặc dù cũng không như ngài tốt, nhưng đây cũng là nàng kỳ ngộ, hiện tại ngay tại sơ cấp trường học ma pháp học tập, nếu như ngài nguyện ý, có thể chỉ điểm một chút nàng.